sẽ chẳng về nữa, cứ thế xa làm sao bàn tay níu ta, phải chỉ mình đừng đắm say, thì giờ đã chẳng có níu phố say này. Ngày xưa ấy qua rồi, câu yêu đặt vội trên môi nơi đây. mấy ơi khi đem lòng đơn phương mà chẳng phải buồn. Dù biết tương tư thêm nhiều bao nhiêu người cũ chẳng hiểu, tìm đâu nhói mà đôi môi chẳng thể cất lời, vì anh biết rằng em cũng đã có ai rồi. Chỉ tiếc một điều, ai đó không phải là ai. Chẳng thể ngừng yêu em cho dù bao đêm đau đến sẽ tan lòng, vẫn chào người tất cả yêu thương mà không đắn đo. Dù biết em chẳng yêu tôi cũng chẳng thương tôi, dù là lời nói dối vẫn xin một lần nói câu yêu rồi thôi. Chẳng ai hiểu một khi ta yêu, điều cô chấp không nghĩ nhiều và lý trí chẳng thể ngăn được trái tim. Tìm đâu nhói mà đôi môi chẳng thể cất lời, vì anh biết rằng em cũng đã có ai rồi. Chỉ tiếc một điều, ai đó không phải là ai. Chẳng thể yêu em cho dù bao đêm đau đến sẽ tan lòng, vẫn chào người tất cả yêu thương mà không đắn đo. Dù biết em chẳng yêu tôi cũng chẳng thương tôi, dù là lời nói dối vẫn xin một lần nói câu yêu rồi thôi. Chẳng thể ngừng yêu em cho dù bao đêm, chẳng thể ngừng yêu em cho dù bao đêm đau đến sẽ tan lòng, vẫn trong người tất cả không đắn đo. Vẫn xin một lần nói câu yêu rồi thôi. Chỉ là cơn mưa đầu mùa cứ rơi hoài, chỉ là đôi tay ngày ngày thêm mệt nhoài. Đông lại đến cơn gió lạc đường càng thêm nhớ ai. Bản tình ca giờ rằng anh viết chỉ những ngày mai, chỉ còn lại đây những tiếng thở dài. Tháng năm tình đô từng trăm có còn nhớ anh không? đừng nói buồn đi. Anh đã nhiều lần lại vào đau thương khi đủ vậy như sâu quên trong tâm khảm em còn vương lại biệt ly. Anh biết mình va vả trong yêu thương không niềm vui như em biết tình yêu ngoài đã chấm vàng lại thức tội của yêu này cũng thế cũng có nơi chạm dừng thôi như sao anh lại đông đầu để không ai đứng sẽ tới cũng là cùng thành phố nhưng cả hai chả sống chung người mãi tìm tình yêu và chìm vào tiếng nức nở nhân kỳ này số xe ghi vào giấy rồi đóng khung với vài ba lại tâm sự rồi thôi cũng đã rủ thời gian mình hạnh phúc khép vào khoảng giờ vô định sau này lỡ gặp mặt cũng xem như vô hình tấm ảnh sau ốp lưng xem như là kỷ vật để sau này biết nữa. Còn vài khúc